hai người sao lại có mặt ở đây mà bộ dáng lại chật vật dữ vậy? Trong pháp trận bây giờ sao lại có thêm một gã ma tôn hậu kỳ nữa? Hàng Lập vừa đưa ánh mắt nhìn tới cái tên nam tử kia, trong nháy mắt liền cảm thấy lông tóc ngoài da thịt ngoài thân ẩn ẩn có chút dựng ngược lên, sự cảnh giác theo đó mà đề thăng tới cực hạn, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút biểu tình nào. Hàng huynh à, sự tình tự hầu có chút phiền phức rồi đây. Cái tên ma tông hậu kỳ này á cũng không biết từ nơi nào chui ra nữa. Trong tình báo trước kia không có nhắc tới chút nào cả. Ta cùng Kim đạo hữu thấy hắn cùng hóa thân thánh tổ đứng cùng một chỗ, nguyên bản nghĩ cách đem bọn họ tách ra, liền lập tức triệu hoán đạo hữu tới nơi đây. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới là thần thông của hắn thực sự là quá mức lợi hại, chỉ một thoáng giao thủ mà bức Kim đạo hữu tới trọng thương rồi lại xé đứt một cánh tay của ta nữa. Lão phu tuy rằng kiến thức không cạn, nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ tới là trong hậu kỳ tồn tại lại có cái loại quái vật như vậy nữa. Quả thật là... Ngân Phát lão giả cười khổ một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ kinh sợ rồi nói: Hắn quả thật chính là nửa bước đại thừa rồi. Hàng huynh à, ngươi phải cẩn thận hơn rồi đó. Người này sợ rằng so với hóa thần thánh tổ kia còn khó đối phó hơn nhiều đó nha. Nhưng bây giờ bên ta cũng đã hết thảy chuẩn bị xuất ra rồi, cũng đã phái mấy trưởng lão trường kỳ bế quan trong thành cùng sứ giả thánh đạo phái tới xuất thủ rồi. Hai gã ma đầu này cũng chỉ có ba người chúng ta đối phó mà thôi. Chúng ta nếu như bại, để có hai ma đầu này tung hoành ở trong đại quân, trận này tự nhiên đã bại rồi. Kim Việt thiền sư không chờ lão giả nói xong, liền lo lắng chen lời rồi nói: Khổ tu chi sĩ cùng sứ giả thánh đảo hả? Ánh mắt của Hàng Lập xoay chuyển, quả nhiên trong một vài chiến đoàn xa xa phát hiện ra 5-6 luồng khí tức xa lạ, cũng đang cùng mấy tên hóa thân thành ba đầu sáu tay trong ma vân đánh tới bất phân thắng bại. Cổ ma! Hàng Lập vừa nhìn rõ ràng bộ dáng của ma vật kia liền biến sắc thốt ra: Những ma tộc kia xác thực là ma loại huyết thống tối thuần khiết, trong ma giới chân chính là nguyên thủy cổ ma tộc đó. Cái đám cổ ma này so với tồn tại đồng giai mà nói, thực lực cao hơn những tên ma tộc tôn giả khác một bậc. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện những cái ma vật đáng sợ như vậy, hai người bọn ta cũng không phải sớm triệu hoán hàng đạo hữu ra đâu. Sắc mặt của Ngân Phát lão giả âm trầm nhắc nhở một câu: Ý tứ của đạo hữu là để cho ta đối phó với cái tên ma tông hậu kỳ này, nhưng còn cái tên hóa thân thánh tổ kia? Dị sắc trên mặt của Hàng Lập vụt tắt đi, hơi trầm ngâm rồi hỏi: Hai người bọn ta tự vấn là có một chút ít thủ đoạn để dùng, huống hồ bây giờ còn có không gian pháp trận để phụ trợ nữa. Tính ra nếu không địch lại huyết quang hóa thân này á, nhưng cuốn lấy một đoạn thời gian tự nhiên có thể làm được thôi. Hàng huynh cứ việc toàn tâm đối phó với cái tên ma tôn hậu kỳ kia nha. Ngân Phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư liếc mắt nhìn nhau, cắn răng nói. Hàng Lập nghe xong, lam mang trong mắt chợt lóe, lại lần nữa quét về phía nam tử họ Hung kia. Kết quả là nam tử họ Hung kia đồng dạng quay đầu lại, bốn mắt nhất thời đối nhau một cái. Nam tử họ Hung một cái chớp mắt cũng không, nhưng mà vẻ hưng phấn cùng hung sắc ở trên mặt lại dần dần dày đặc lên. Con người mơ hồ có ngân mang nhẹ nhẹ chớp động không thôi. Bỗng nhiên thân hình của hắn khẽ động, cả người không chút dấu hiệu ở trung tâm quang tráo, không nói hai lời, cầm cánh tay lão giả hướng lên không trung ném đi, lại dùng Lan Nha Bổng bên tay kia hư không đánh ra một kích. Sau một tiếng oanh vang động, cái tay cục kia nhất thời hóa thành một cổ huyết vũ tản mát rơi xuống, đem nửa người trần của hắn tưới lên. Một cổ huyết tinh chi khí theo đó mà ngập tràn trong quan tráo. Càng quỷ dị chính là những cái máu huyết này rơi xuống da thịt tên nam tử họ Hung kia, trong nháy mắt liền mờ nhạt đi, rồi hóa thành những đạo huyết văn đỏ tươi như máu, cũng trải rộng ra toàn thân. Từ xa nhìn lại, nam tử họ Hung dường như đã khoác lên mình thêm một loại huyết sắc phù y, trông quỷ dị cực kỳ. Ngân Phát lão giả thấy cảnh này, sắc mặt thoáng cái trở nên thập phần khó coi, nhưng nam tử họ Hung kia trái lại căn bản không thèm nhìn tới lão. Sau một tiếng cười, một tay của hắn lại hướng Hàng Lập làm ra một cái thủ thế khiêu khích, bộ dáng trông hung hăng cực kỳ. Hàng Lập thấy cái cảnh này, tự nhiên rõ ràng sắp sẽ cùng hắn đến một trận rồi, căn bản là tránh cũng không thể tránh được. Lúc này nhàn nhạt hướng hai người Kim Việt thiền sư nói: Cứ theo như hai người nói đi, người này giao cho ta. Nhưng trước khi giải quyết ma đầu này, các người phải đem huyết quang hóa thân dẫn ra xa một chút nha. Tôi không muốn trong lúc tranh đấu gặp phải nhân tố không thể dự liệu được đâu. Vừa dứt lời, hắn cũng không chờ cho hai người nói cái gì cả. Kiếm liên xanh mướt ở phụ cận quay tròn một cái, thân hình bỗng nhiên ở trong kiếm quang sắc bén biến mất không thấy. Trong khoảnh khắc, trước người nam tử họ Hung tầm vài chục trượng, thanh quang chợt lóe. Hàng Lập mặt không chút biểu tình, từ hư không bước ra. Nam tử kia mặt lóe hung quang, cầm Lan Nha Bổng trong tay, không nói hai lời, hướng Hàng Lập xông tới. Cũng từ xa hư không đánh ra một kích, phốc suy một tiếng. Ma hỏa xanh biếc ở trên Lan Nha Bổng hóa thành một cơn lốc, trong nháy mắt liền như thiên thạch hóa thành một bức tường lửa phô thiên cái địa hướng Hàng Lập hùng hổ áp tới. Mà năm ngón tay của hắn lại nắm chặt lại,